Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1430, tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt qua, Lạc Xuyên hoàn toàn như trước đây chậm rãi đi tới đại sảnh. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Vẫn như cũ là top 5 top 3 khách hàng. Mơ hồ nói chuyện với nhau, âm thanh bên tai bờ quanh quẩn. Lão bản buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. Vẫn như cũ là thông thường ân cần thăm hỏi. Hôm nay tiếp tục quay chụp sao? Yêu Tử Yên vỗ vỗ bên người vị trí ra hiệu Lạc Xuyên ngồi ở chỗ này. Nàng không giống Lạc Xuyên như thế mỗi ngày đều ngủ nướng. Bởi vì cần chuẩn bị bữa sáng nguyên nhân cho nên lên được tương đối sớm. Tuy nói đi vào Kỳ Xuyên không cần muốn làm như thế. Nhưng vẫn là cùng tại khởi nguyên thương thành thời điểm không sai biệt lắm. Vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Đương nhiên, Lạc Xuyên đem bàn ăn đặt ở trên mặt bàn. Sau đó ngồi xuống, Yêu Tử Yên hôm nay mặc một thân trắng thuần quần áo. Phía trên điểm xuyết lấy màu lam nhạt hoa văn. Có chút châu Âu cổ điển phục sức phong cách. Tiết phong các mỗi cái trong kiến trúc bộ đều khắc rõ cung cấp ấm trận pháp. Cho nên cũng sẽ không cảm giác được lạnh. Đương nhiên. Lấy Yêu Tử Yên tu vi coi như thân ở băng tuyết ngập trời hoang dã bên trong cũng sẽ không phải chịu cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Sâu tóc dài màu tím như chù đoạn giống như tản mát ở sau lưng. Hai bên đơn giản ghim giống như là băng gấm giống như màu đỏ vật phẩm trang sức. Có chút cùng loại tiết phong hoa. Mấy cái sợi tóc rủ xuống đến trước ngực. Theo Yêu Tử Yên nói chuyện nhẹ nhàng bãi động. Đại khái tham chiếu bê chạm trúc tế tế không vấn thiên 22 hình tượng. Thế nào? Có hình ảnh cảm giác không? Lão bản nhìn ta làm gì? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Cúi đầu quan sát một chút chính mình. Cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Quảng cáo? Không có gì. Cũng là cảm giác ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Lạc Xuyên hướng chính mình trong miệng lấp khối thực vật rồi nói ra. Ngô! Tuy nhiên lão bản ngươi nói như vậy ta thật vui vẻ. Nhưng là ta hôm nay xuyên đến giống như không có địa phương gì đặc biệt à, Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Trước kia cũng xinh đẹp được rồi. Lạc Xuyên bất đắc dĩ nói ra. Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Xem ra tâm tình rất không tệ. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm là được rồi à, theo bên cạnh đi qua Thanh Diên liếc mắt. Muốn tú ân ái tìm không ai địa phương. Y, lời này của ngươi làm sao nghe chua chua. Yêu Tử Yên buồn cười nói. Bởi vì ta vừa mới ăn quýt. Thanh Diên tức giận chừng Yêu Tử Yên liếc một chút. Do dự một chút sau quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản có thể hay không cùng ta đi ra một chút. Tìm ta có việc. Ăn bữa sáng Lạc Xuyên ngẩng đầu chỉ chính mình. Thanh Diên nhẹ gật đầu. Không thể ở chỗ này nói. Lạc Xuyên đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Không thể. Thanh Diên chắc chắn trả lời. Tốt a, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó mắt nhìn Yêu Tử Yên. Nhìn ta làm gì? Yêu Tử Yên có chút nghi ngờ đồng thời lại có chút buồn cười. Thanh Diên tìm ngươi có chuyện thì cùng với nàng ra ngoài chứ sao? Hôm nay khí trời không hề tốt đẹp gì. Tuy nói đã là lúc buổi sáng. Bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Mặt đất tuyết động không có chút nào tan rã dấu hiệu. Lạc Xuyên theo Thanh Diên đi ra phía ngoài sân nhỏ. Bốn phía tĩnh mịch im ắng. Trừ bọn họ bên ngoài cũng không có những người khác. Dù vậy, Thanh Diên vẫn như cũ phóng xuất ra linh lực bình chướng. Đem tất cả cảm giác toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Tìm ta có chuyện gì? Lạc Xuyên nắm thật chặt cổ áo của mình. Bên ngoài cùng trong phòng chênh lệch nhiệt độ có chút lớn. Linh lực bình chướng còn không có tăng nhiệt độ tác dụng. Thanh Diên tựa vào linh lực bình chướng phía trên. Hai tay ôm ở trước ngực. Nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Bị vẻ chăm chú thay thế. Lão bản ngươi là chăm chú sao? Lạc Xuyên. À, hắn trước tiên hoàn toàn chính xác chưa kịp phản ứng. Mà lại mấu chốt nhất là cô nương lời này của ngươi nếu là truyền đi rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm đấy được chứ. Cũng là ngươi cùng Tử Yên quan hệ trong đó. Thanh Diên khe khẽ thở dài. Ta không biết lão bản ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng Tử Yên nàng có lúc thật rất ngây thơ. Thanh Diên hồi tưởng đến đã từng cùng yêu Tử Yên thời gian chung đụng. Suy tư một chút sau cuối cùng vẫn sử dụng ngây thơ cái từ ngữ này. Tử Yên kỳ thật đối nhân loại thế giới hiểu rất ít. Lúc ấy thêm vào ta khai sáng cái kia ảnh sát bảng chính là vì gia tăng chính mình lịch duyệt. Bất quá cũng liền không đến thời gian một năm thì chán ghét. Nói ra lão bản ngươi khả năng không tin. Thanh Diên cười cười, hướng đại sảnh vị trí nhìn thoáng qua. Kỳ thật ta vẫn luôn là đem Tử Yên coi như muội muội đến đối đãi. Ta biết lão bản ngươi cùng Tử Yên gặp gỡ sự tình. Ân cứu mạng đích thật là lớn nhất ân tình. Tử Yên lúc ấy nghĩ đến làm nhân viên cửa hàng cũng là bình thường sự tình. Sau đó tại về sau ở chung bên trong dần dần thích nơi này sinh hoạt. Mà lại đối lão bản cũng có hảo cảm. Đối Tử Yên tới nói cuộc sống như thế quy túc thật là không tệ. Ta chỉ muốn biết lão bản là làm sao nhìn chuyện này. Có lẽ đối với lão bản tới nói đây bất quá là dài dằng dặc trong đời không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nhưng đối Tử Yên mà nói đây chính là toàn bộ của nàng. Ta không muốn nhìn thấy nàng vì thế mà thụ thương. Thanh Diên nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt, thần sắc chăm chú mà nói. Ta muốn biết lão bản là làm sao nhìn Tử Yên. Lại nói đây là đem chính mình trở thành sống thời gian rất lâu lão quái vật a. Lạc Xuyên cũng không có bởi vì Thanh Diên lời nói sinh khí. Thậm chí cảm giác có chút muốn cười. Đối với yêu Tử Yên có thể kết giao đến bằng hữu như vậy mà có chút vui vẻ. Lạc Xuyên nở nụ cười. Ta không nghĩ tới ngươi cố ý đem ta kêu đi ra là bởi vì chuyện này. Quảng cáo. Hừ, không được sao? Thanh Diên hé mắt. Cho nên nói lão bản đáp án của ngươi đâu? Nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thật ta cùng Tử Yên là giống nhau. Lạc Xuyên nói. Có ý tứ gì? Thanh Diên có chút không hiểu Lạc Xuyên lời nói. Chúng ta đều là đồng dạng ngây thơ. Lạc Xuyên cười cười. Mặt khác cái này đối ta mà nói cũng không phải cái gì dài dằng dặc nhân sinh trên đường không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Hoàn toàn ngược lại, đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Thanh Diên yên lặng nhìn lấy Lạc Xuyên. Bỗng nhiên quay đầu thấp giọng lầu bầu một câu. Làm sao cảm giác lời này không giống như là lão bản ngươi có thể nói ra được. Ngươi nói cái gì? Lạc Xuyên không nghe rõ Thanh Diên lời nói. Không có gì. Thanh Diên triệt hồi linh lực bình chướng. Giống như là giải quyết cái đại sự gì giống như duỗi lưng một cái. Lộ ra nụ cười. Lão bản ngươi lời này cần phải đi cùng Tử Yên nói. Nàng sau khi nghe được cần phải sẽ rất vui vẻ. Đó là đương nhiên. Lạc Xuyên nghiêm túc gật gật đầu. Thanh Diên trầm mặc mấy giây. Bất đắc dĩ thở dài. Bỗng nhiên cảm giác ta có chút xen vào việc của người khác. Còn có những chuyện khác không có. Nếu như không có ta liền đi về trước. Lạc Xuyên sờ lên cánh tay. Lại nhịn không được hắt hơi một cái. Cái này bên ngoài thật lạnh. Thanh Diên ngơ ngác nhìn Lạc Xuyên. Thẳng đến cái sau ở trước mặt nàng phất phất tay mới phản ứng được. Ngạch, không sao. Thanh Diên biểu lộ vi diệu đưa mắt nhìn Lạc Xuyên thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới có chút giờ khóc giờ cười tự nói lên. Lão bản thế mà còn sợ lạnh. Trách không được lão bản mỗi lần đi ra ngoài đều muốn cố ý mặc vào áo khoác. Xem ra lại nhiều giải một cái liên quan tới lão bản kỳ quái sinh hoạt tập quán. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.